Tào Tạc, chương 528, Khúc Ngọa Long, góc truyện audio.com. Về vấn đề thủy quân, Tào Bằng cũng chỉ có thể gợi ý đến thế thôi. Chứ không lẽ lại cầm đao kề vào cổ Tào Tháo, bắt ông ta phải gây dựng thủy quân ngay bây giờ. Dù sao những gì cần nói thì cũng đã nói rồi, còn quyết định thế nào, thì đó là việc của Tào Tháo, không liên quan gì lắm đến hắn. Dù sao đi nữa Tào Hữu học hắn đến nay vẫn còn là một khâm phạm, án lao động khổ sai 3 năm, giờ mới được nửa năm. Không bàn việc không liên quan đến chức trách của mình, có những việc hắn không quản nổi cũng không có cách gì quản, chẳng bằng cứ ngoan ngoãn sống cho qua ngày ở Huỳnh Dương là được. Về phần bên chỗ Hứa Đô, Tào Bằng đã quyết định tạm gác qua một bên. Chu Bất Nghi đang lúc hưng thịnh, nhất thời hắn không cách gì áp chế được. Nếu như bây giờ nhảy ra thu thập cái tên này, không cẩn thận lại bị mang cái tiếng ỉ lớn ăn hiếp nhỏ, đó không phải là kết quả mà Tào Bằng mong muốn. Còn việc liệu Chu Bất Nghi có phải là gian tế hay không? Y liệu có liên quan với Liêu Quang hay không? Đến bây giờ vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Việc mà Tào Bằng cần làm vào lúc này là âm thầm quan sát, đợi Chu Bất Nghi để lộ dấu vết rồi sau đó mới giáng cho y một đòn chí mạng. Hơn nữa, hiện nay những việc mà hắn cần làm nhiều vô số kể, lấy đâu ra sức lực mà để ý đến Chu Bất Nghi. Tào Tháo ở lại Huỳnh Dương 2 ngày, sau đó khởi hành đi đến kinh huyện. Y đến và đi đều rất vội vàng, không tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ xuất quỷ nhập thần đi tham quan công xưởng một vòng dưới sự tháp tùng của Quách Vĩnh. Sau đó lại đi quan sát tình hình của Bạch Đà Binh, và cuộc đọ sức của 10 tên lính tinh nhuệ mà Tào Bằng nói, rồi lặng lẽ rời khỏi Huỳnh Dương. Nơi gọi là Mang Sơn này, nằm ở vùng lân cận Huỳnh Dương, chứ không phải Mang Sơn ở Bắc Mang, nơi được mệnh danh là Hiệp Nghĩa Thượng Hùng Dương ở Tô Hàng. Mang Sơn này thuộc dãy núi Hào Sơn, một dãy chia ra của dãy núi Tần Lĩnh. Mang Sơn rộng lớn, trải dài từ Trùy Dương ở phương Bắc dọc Hà Nam tới tận núi Quảng Võ của Quản Thành, là thành phố Trịnh Châu ngày nay. Nơi Tào Bằng luyện binh chính là núi Quản Võ. Nếu tính theo quan hệ lệ thuộc thì nơi này cũng tính là một nhánh của dãy núi Mang Sơn. Chính vì thế nên đời sau mới gọi núi Quảng Võ là núi Mang Sơn, là một thắng cảnh của Trịnh Châu. Vì sao Tào Bằng lại lôi 10 lính tinh nhuệ này ra luyện tập riêng? Tào Tháo cũng không rõ lắm, hơn nữa cũng không muốn tìm hiểu. Theo ông ta thấy, thì 10 lính tinh nhuệ có thể làm nên trò trống gì? Vào thời đại sử dụng binh khí lạnh, gươm, đao, phân biệt với binh khí nóng sau này là những thứ có dùng thuốc súng, thì tác chiến theo quân đoàn mới là cách chính thống, 10 người chẳng qua chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Chỉ có điều Quách Gia lại dường như có chút nghĩ ngợi. Khi Tào Tháo đi đến Huỳnh Dương, xe ngựa rất đơn giản, không mang theo xa trường. Khi rời khỏi Huỳnh Dương, lại mang theo xe lớn xe nhỏ tổng cộng 8 chiếc. Trong xe chất rất nhiều giấy, từ loại giấy Lộc Vân Tiên quý hiếm nhất cho đến những loại giấy đắt nhất trên thị trường là Lãnh Kim Tiên, Ngư Tử Tiên, còn có cả loại giấy làm từ vỏ cây dâu vừa đúng 8 xe. Quách Gia đương nhiên là cười tươi rạng rỡ, còn Tào Tháo cũng tỏ ra rất hài lòng vì sự hiểu chuyện của Tào Bằng. Duy chỉ có Tào Bằng, sau khi tiễn Tào Tháo đi rồi, xót ruột suốt một thời gian dài. Y đến một chuyến này, ta ít nhất phải bỏ ra 5.000 quan tiền. Tào Bằng nhăn nhó mặt mày. Góc truyện audio.com, kể khổ với Hoàng Nguyệt Anh. Trong khi đó Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân lại khanh khách cười mãi không dứt, đương nhiên bọn họ biết là Tào Bằng chẳng nghèo gì 5.000 quan tiền này. Riêng tiền thuế năm nay của quận Hà Tây thu được cũng lên tới 30.000 quan. Tuy Tào Bằng không thể nhìn thấy ngay số tiền này, nhưng dù sao đó cũng là số tài sản nằm dưới danh nghĩa của hắn. Người ta thường nói, người càng giàu càng keo kiệt giả dối. Nguyệt Anh, sao nàng có thể nói ta như vậy? Lúc trước khi đi thúc thúc còn nói là sẽ trả tiệc cũng chẳng biết là lúc ấy ai nhanh mồm nhanh miệng, vỗ ngực nói rằng muốn tận chữ hiếu. Đúng vậy, lần trước thúc thúc hỏi chàng lấy đồ chàng còn lấy tiền của thúc thúc nữa. Hạ Hầu Chân chu miệng cười khanh khách không thôi. Tào Bằng tức giận đến tím mặt, mấy người các nàng, lại dám châm chọc ta, đợi xem tướng công này tối nay sẽ dùng gia pháp với các nàng. Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân thoáng đỏ mặt kêu lên hoảng sợ chạy khỏi thư phòng. Trong khi Tào Bằng đang dùng gia pháp ở nhà, thì Tào Tháo và Quách Gia cũng đang trên đường đi đến kinh huyện, vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong những lời A Phúc nói ngày hôm đó, dường như có ý nhắc ta gây dựng thủy quân. Phụng Hiếu thấy việc này thế nào? Quách Gia nói, những lời A Phúc nói không phải là không có lý, muốn lấy được Giang Đông, nhất định phải có thủy quân nhưng chi phí cho thủy quân, đương nhiên là rất đỗi kinh người. Tào Tháo liên tục gật gù, ta thì nghĩ rằng, hiện giờ cuộc chiến phương Bắc còn chưa kết thúc, các tộc man hồ ngoài biên ải vẫn không ngừng nhòm ngó. Nếu xây dựng thủy quân, chỉ e là chiến sự ở phương Bắc sẽ có biến. Ta suy đi nghĩ lại, vẫn thấy là nên tạm hoãn việc thủy quân lại đã. Hơn nữa, ở Kinh Châu có mười mấy ngàn thủy quân, đến khi đó đoạt lấy Kinh Châu, là bèn có thể xây dựng thủy quân rồi. Nhưng cánh thủy quân đó, ai có thể làm đô đốc? Cái này, Tào Tháo vuốt vuốt râu, không khỏi rơi vào trạng thái trầm tư. Tháng 10 năm Kiến An thứ 10, Tào Tháo trở về Hứa Đô. Sau khi ông ta trở về Hứa Đô, binh mã ở Giang Đông lập tức rút lui. Mối nguy hợp phì cũng vì thế mà được hóa giải. Đúng như lời Tào Tháo nói, Tôn Quyền không đủ sức thâu tóm Cửu Giang, sở dĩ hắn xuất binh, nói trắng ra là muốn làm rối loạn kế hoạch của Tào Tháo, dựa vào cục diện cuộc chiến ở phương Bắc giúp hắn có thể thong dong. Một khi Cao Viên bị tiêu diệt, lục tiêu tiếp theo của Tào Tháo, đương nhiên sẽ là tiến quân xuống phía Nam. Về điểm này, bất kể là Tôn Quyền hay Lưu Biểu đều nhìn thấy hết sức rõ ràng. Sau khi Tào Tháo trở về Hứa Đô, Tôn Quyền bèn im hơi lặng tiếng. Nhưng Tào Tháo không vì thế mà xem nhẹ sự tồn tại của Tôn Quyền. Quận Cửu Giang là lô cốt đầu cầu của y ở Hoài Nam, nhất định phải sắp xếp cho thỏa đáng. Lý Điền tuy có thể một mình đảm đương một phương, nhưng lại không đủ sức ngăn cản bọn người Chu Du. Nếu Tào Tháo động binh với phương Bắc thêm một lần nữa, chắc chắn Tôn Quyền lại sẽ xuất binh. Nếu không có một vị tướng đáng tin cậy đứng ra chấn giữ thì sự việc sẽ trở nên hết sức nghiêm trọng. Nếu chẳng may Hợp Phì mất đi, dám chắc là Tôn Quyền sẽ chiếm cứ quận Cửu Giang, rồi sau đó đóng quân Hoài Nam. Đến lúc đó không tránh khỏi lại phải chắc chờ một phen. Cho nên, Hợp Phì quyết không thể mất. Sau khi Tào Tháo trở về Hứa Đô, bèn lập tức cho triệu tập văn võ bá quan, bàn. gocchuyenaudio.com, bạc về việc này, về việc chọn chủ tướng cho Hợp Phì cũng có nhiều tranh luận. Trong lòng mỗi người đều có một ứng viên thích hợp. Sau khi Tào Tháo tổng hợp xong ý kiến của văn võ bá quan xong, cuối cùng bèn hạ quyết tâm. Chỉ có điều quyết tâm này của ông ta, nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Tào Tháo quyết định phân cách vùng đất phía nam Thùy Thủy của quận Nhữ Nam ra, rồi lại đem 6 huyện của Lư Giang chiếm được khi lúc trước tách khỏi quận Lư Giang. Hợp vào với những vùng nằm trong sự cai trị của ông ta ở quận Cửu Giang, đặt riêng thành 3 quận ở Hoài Nam. Lần lượt là quận Giạc Dương, quận An Phong và quận Hoài Nam. Gọi Lý Điền trở về Hứa Đô, tuy rằng trước đó Lý Điền liên tiếp chiến bại, nhưng dù sao cuối cùng cũng đã ngăn chặn được binh mã Giang Đông, cho nên được phong làm Bái Phổ Lỗ tướng quân, đóng quân ở Nghiệp Thành. Sau đó, bổ nhiệm Cam Ninh làm thái thú quận Hoài Nam, phong hiệu Đãng Khấu tướng quân. Đối với sự bổ nhiệm này, về cơ bản mọi người đều không có ý kiến gì lắm, dù sao từ trận Quan Độ đến nay, Cam Ninh cũng đã lập không ít chiến công, trong trận chiến ở Lương Châu lại dẫn binh sĩ giành trước Lâm Thao, lập nên chiến công hiển hách. Cho nên, việc bổ nhiệm Cam Ninh được thông qua rất nhẹ nhàng, cũng trở thành người đầu tiên dưới trướng Tào Bằng được phong một tạp hiệu tướng quân, đồng thời đảm nhiệm chức vụ thái thú với bổng lộc 2.000 thạch. Tất cả mọi người đều tin rằng, sở dĩ Cam Ninh được bổ nhiệm chính là vì y xuất thân là môn hạ của Tào Bằng. Những lời đồn đại trước kia, rằng Tào Tháo hết sức không hài lòng với Tào Bằng, thông qua việc bổ nhiệm này cũng tự động tiêu tan. Xem ra Tào Công vẫn hết sức tin tưởng người của Tào Bằng. Tiếp sau đó, Tào Tháo mệnh cho Vu Cấm làm thái thú Phong Châu, nắm giữ các việc quân vụ của Hoài Nam, vị trí cao hơn Cam Ninh một bậc. Còn Thích Bá làm thái thú Giặc Dương, sát cánh cùng Vu Cấm, đồng thời phụ trách việc dẹp yên cuộc bạo động của bọn người ở Mai Thành cũng là một chức vụ hết sức hiển hách. Nhưng, quyết định bổ nhiệm thứ tư lại khiến cho mọi người hết sức nghi hoặc. Bổ nhiệm Tĩnh Hải giáo úy Chu Thương làm sử Giang Đông Trung Lang tướng, thống lĩnh thủy quân, đồn trú tại đảo Đông Lăng. Tất cả những đồ quân nhu cần dùng, đều do quận Quảng Lăng phụ trách cung cấp, ngay lúc ban đầu phải cấp 100.000 hộc lương thảo, để Chu Thương điều phối. Nhưng vấn đề là ở chỗ cái tên Tĩnh Hải giáo úy Chu Thương này, rốt cục là người nào? Rất nhiều người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Chu Thương. Trong triều, những người có biết Chu Thương không nhiều. Tuần Úc đương nhiên là một trong số đó, rồi sau đó có thêm mấy người Quách Gia, Tuần Du, Đồng Chiêu. Bên ngoài còn có Trình Dục, Mãn Sủng, rồi tính cả Đặng Tắc, nhưng tổng cộng số người biết y cũng không quá con số 10. Lúc trước Tào Tháo bổ nhiệm Chu Thương làm Tĩnh Hải giáo úy cũng là do bộ chất trình xin khi rời khỏi Hải Tây mà được. Còn bản thân Chu Thương thì sao? Ngoại trừ việc đã từng dừng chân ở Hứa Đô nửa năm hồi năm Kiến An thứ 2 ra, sau đó bèn đi đến Hải Tây xa xôi. Sau đó, Chu Thương không trở về thêm lần nào nữa. Cho nên, khi Tào Tháo nhắc tới Chu Thương, rất nhiều người đều tỏ vẻ ngỡ ngàng. Thủy quân, mấu chốt là triều đình nằm ở phương Bắc có thủy quân sao? Hơn nữa, xem cách sắp xếp của Tào Tháo, có thể nhìn ra ông ta hết sức xem trọng người. gocchuyenaudio.com, này, sử Giang Đông Trung Lang tướng. Chức quan này chắc chắn là chưa từng xuất hiện qua kể từ thời nhà Hán thành lập đến nay.